Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 37, 37, Thương Hải sinh kỳ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm ung dung thản nhiên quan sát vật trong tay. Thoạt nhìn, đó chỉ là một quả cầu lưu ly màu xanh ngọc bình thường. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy ánh sáng đang lưu chuyển bên trong quả cầu. Dường như có một mảnh đại dương xanh thẳm đang được thai nghén bên trong. Thiên địa kỳ vật, Thương Hải Châu, sơ, có Thương Hải mất đi, tự có Thương Hải sinh ra. Lý Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà có thể gặp được một thiên địa kỳ vật ở chỗ này. Lại là thiên địa kỳ vật đang được thai nghén, chưa hoàn toàn thành hình. Đè nén tâm trạng kích động, Lý Phàm đặt Thương Hải Châu trở về chỗ cũ. Hắn giả vờ không quan tâm, nhìn sang những thứ khác xung quanh. Mãi đến khi Ngô Hành Tẩu tuyên bố thời gian đã đến, hắn đều không nhìn lấy Thương Hải Châu một lần nào. Ân Vũ Chân lại vừa tiếc nuối vừa hưng phấn cầm mấy thứ đi ra. Ngươi không chọn mấy món sao? Hiếm khi Ngô Hành Tẩu hào phóng như vậy, qua lần này sẽ không có nữa đâu. Ân Vũ Chân thoáng thấy Lý Phàm hai tay trống không, không khỏi nói. Ngô Hành Tẩu cũng nói, ân trưởng quỹ nói rất đúng. Nào có đạo lý vào Bảo Sơn mà lại quay về tay không? Chẳng phải là khinh thường Ngô mỗ ta sao? Lý Phàm nghĩ thầm, may là hai người đã nói như vậy. Nếu không bản thân ta cũng sẽ đề cập đến chuyện này. Như vậy liền từ chối thì bất kính. Hắn đi đến gần Thương Hải Châu, chọn một bức tượng bằng ngọc bích. Sau đó thuận tay cầm lấy Thương Hải Châu. Lấy hai thứ này đi. Lý Phàm có chút tùy ý nói. Bức tượng trông giống như một cây cổ thụ. Ngô Hành Tẩu liếc nhìn, khen ngợi, trưởng lão có ánh mắt tinh tường. Bức tượng ngọc cổ thụ này là do ta tìm thấy trên một hòn đảo hẻo lánh ở phía bắc Tùng Vân Hải. Bức tượng ngọc này được một bộ tộc nguyên thủy trên đảo cung phụng hàng ngàn năm. Rất thần diệu, người bình thường đặt trong nhà sẽ có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, cường tráng thân thể. Ngô Hành Tẩu trắng trợn thổi phồng bức tượng ngọc thụ này, nhưng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Thương Hải Châu chứ không nhắc lại nữa. Nhờ phúc của Ngô Hành Tẩu, Lý Phàm chắp tay, cũng khá cao hứng nói. Vậy cái này thì sao? Lý Phàm vuốt vuốt Thương Hải Châu, hỏi, ồ, cái này. Vật này do ta lấy được từ trong tay một ngư dân trên Lưu Vân Đảo. Ngô Hành Tẩu ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ lại. Vật này không có gì đặc thù, nhưng ta thấy nó có hơi hiếm lạ nên thuận tay mua lại. Lưu Vân Đảo, Lý Phàm ghi nhớ kỹ cái tên này trong đầu. Sau đó vội vàng đổi chủ đề. Ân trưởng quỹ ngươi chọn cái gì? Tầm mắt Ngô Hành Tẩu lập tức rời sang Ân Vũ Chân. Bắt gặp Ân Vũ Chân lựa chọn một bức tranh, một đôi vòng ngọc, một viên bảo thạch. Nàng hào hứng giới thiệu mấy thứ này cho hai người. Lý Phàm nghe cho qua chuyện, tâm tư đều đặt cả vào kiện thiên địa kỳ vật Thương Hải Châu này. Trong lúc tâm thần của Lý Phàm đang bay bổng, hai bên đã kết thúc lần giao dịch này. Vạn Hoa Thương Hội thu được một lượng lớn chân bảo, còn Ân Vũ Chân tích góp được một lượng lớn vàng bạc. Ân trưởng quỹ, chúng ta có duyên thì gặp lại. Ngô Hành Hành cảm khái một tiếng, lái phi thuyền Vạn Hoa Hào biến mất trong tầm mắt của hai người. Trên đường trở về, Ân Vũ Chân tuy lần này thu hoạch tràn đầy nhưng vẫn khó nén được sầu lo giữa chân mày. Đang lo lắng chuyện làm ăn ngày sau của Thiên Bảo Lâu à? Lý Phàm hỏi. Đúng vậy, không có Vạn Hoa Thương Hội, thiếu đi một kênh bán hàng quan trọng, ta e rằng lợi nhuận của Thiên Bảo Lâu sau này sẽ giảm đi rất nhiều. Ân Vũ Chân than thở. Không biết vì sao Vạn Hoa Thương Hội đột nhiên rút khỏi Tùng Vân Hải. Xe đến trước núi ắt có đường, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Lý Phàm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào tốt, đành phải lên tiếng an ủi. Ân Vũ Chân khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng là không có nghe lọt tai. Trở về Lưu Ly Đảo, Lý Phàm tạm biệt Ân Vũ Chân, vội vàng trở về Thính U Lâu, đóng chặt cánh cửa lại. Lý Phàm lấy Thương Hải Châu ra ngay trong phòng. Chuyến này ý định ban đầu chỉ là để xác minh Tinh Hải Lưu Sa có phải là vẫn thiết hay không. Không ngờ rằng lại có thể lấy được bảo vật này. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Phàm nhìn Thương Hải Châu trong tay, vui mừng khôn xiết, nhưng mà không biết Thương Hải Châu này có chỗ đặc biệt gì. Theo hiểu biết của Lý Phàm, mỗi thiên địa kỳ vật đại diện cho một loại đặc điểm, quy tắc trong trời đất. Cầu Long Chi là lấy nhỏ thắng lớn, thiên hướng thôn phệ. Tú Kiếm Đạo Huyền là ý chí bất khuất, có năng lực trì trệ, dỉ hóa. Chỉ bộ tàn bi thì được viết pháp lệnh, hoạt động theo mệnh lệnh. Quả cầu lưu ly nho nhỏ này vì sao được gọi là Thương Hải? Chẳng lẽ trong này thật sự ẩn chứa một mảnh đại dương? Lý Phàm nâng Thương Hải Châu lên, đắm chìm trong màu xanh sâu thẳm kia, mắt hoa thần mê. Đáng tiếc là Lý Phàm đã nghiên cứu nửa ngày vẫn không thể tìm ra điểm đặc thù của Thương Hải Châu. Có lẽ chỉ có tu tiên giả mới có thể dòm ngó ảo diệu của nó. Lý Phàm thở dài một hơi, đành lưu luyến không rời, cẩn thận thu Thương Hải Châu lại. Có nên hấp thụ nó ngay bây giờ không? Lý Phàm do dự một lát, nhưng căn cứ vào phản hồi của Hoàn Chân, Thương Hải Châu này vẫn còn là trạng thái sơ sinh. Nếu hấp thu, e rằng chỉ có thể tăng thêm 1-2 tiến độ nạp năng lượng, có ít còn hơn không? Tốt hơn là chờ đợi cho đến sau này nó hoàn toàn thành hình rồi hấp thụ. Dù sao vật này đã rơi vào tay mình, không sợ nó chạy mất. Hồi lâu sau, Lý Phàm mới bình phục từ niềm vui mà thiên địa kỳ vật mang lại. Sau khi ổn định tâm thần, Lý Phàm lại bắt đầu đắm chìm trong tu hành Huyền Hoàng Thanh Tâm Chú. Một vài ngày sau đó, Lý Phàm bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa dồn dập. Lúc này trời còn chưa sáng, không biết người nào mới giờ này đã tới quấy rầy. Lý Phàm cẩn thận lấy ra một con dao găm, giấu trong tay áo, đi ra mở cửa. Ai? Lý đại ca, là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tiêu Hằng. Tiểu tử này lúc này tìm ta làm gì? Chẳng lẽ Thiên Bảo Lâu chưa giải quyết chuyện căn nhà mà ta đã hứa với hắn? Lý Phàm hiện lên một tia nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn ra mở cửa, dẫn Tiêu Hằng vào. Trên mặt Tiêu Hằng là một mảnh lo lắng và kinh hoàng. Ngồi xuống rồi nói, hai người đi vào phòng. Tiêu Hằng vội vàng nói, Lý đại ca, việc lớn không tốt, chuyện chúng ta là người vượt giới mà đến đã bị lộ ra. Ai tiết lộ phong thanh? Lý Phàm hơi ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi, chúng ta cũng không biết. Chỉ có điều, người trên đảo bây giờ đều biết chúng ta không phải dân bản địa của tu tiên đại thế giới mà là nhờ Thiên Bảo Lâu buôn lậu để đến nơi này. Nghe nói tiên sư cực kỳ tức giận, muốn bắt tất cả mọi người đem đi giết. Một số người trong chúng ta vô cùng sợ hãi, chèo thuyền suốt đêm trốn đi. Phần còn lại thực sự không biết phải làm gì. Bọn họ đều nói Lý đại ca ngươi nhất định có biện pháp, kêu ta nhanh chóng tới hỏi ngươi một chút. Tiêu Hằng giải thích liến thoáng. Lý Phàm nghe xong, suy tư một hồi, lại chỉ cười khẽ, không cần lo lắng. Việc này cũng không có gì đáng ngại. Tiêu Hằng sửng sốt, cớ sao Lý đại ca lại nói vậy? Lý Phàm cười lạnh, chẳng lẽ quan phủ bắt giết giặc tặc còn phải thông báo trước sao? Nếu thực sự muốn giết các ngươi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, còn có thể để cho các ngươi biết được tin tức, sau đó chạy trốn công khai, thương nghị đối sách. Ý của Lý đại ca đây là, có người cố ý thả ra tin tức, hù dọa chúng ta. Tiêu Hằng nghe xong, cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng là vì cái gì? Sau đó, hắn tràn đầy nghi ngờ. Nói, theo ta thấy, việc này có lẽ không phải nhắm về phía chúng ta, mà là Thiên Bảo Lâu. Lý Phàm đột nhiên đứng dậy. Mục tiêu của họ là Thiên Bảo Lâu. Cách chương.